cái hiểu bản chất của mọi thứ chỉ là vô thường, nó xẹt qua như ánh chớp không, thì tự khắc mình rất là nhẹ nhàng thanh thản. Tự khắc mình sẽ thấy việc gì là việc ý nghĩa, việc gì là việc quan trọng trong cuộc đời.